Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1450, chương 1451, Kim Thiền cứu chủ. Tại sao có thể có máu? Diệp Thần biến mất ở ngực vết máu, đơn tay đặt ở trước mắt, thì thào nói ra, hắn không thể tiếp nhận loại này thần không biết quỷ không hay thụ thương. Chính mình luyện thể cảnh giới không dám nói cảnh giới tối cao. Chí ít một nửa binh khí muốn đâm bị thương chính mình cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm. Vì cái gì vừa mới chính mình một chút cảm giác đều không có. Lui 10.000 bước tới nói, liền xem như luyện thể thuật mất linh. Cái kia bi long chân giáp đâu? Thiếp thân khải giáp làm sao lại một chút cảnh giác đều không có? Trong lòng mang theo nghi vấn. Thậm chí kêu gọi đến Tiêu Thoán. Thế mà, Tiêu Thoán cũng không có cho mảy may đáp lại. Thật giống như biến mất tầm thường. Diệp ca ca, người thật giống như thụ thương đây. Làm sao bây giờ, muốn Lạc Kỳ giúp người lau khô vết máu được không? Ngay lúc này, Lạc Kỳ một thân lộn xộn áo ngoài. Đem dáng người bày ra như ẩn như hiện. Lắc lắc chính mình thân thể liền đến Diệp Thần trước người. Trong tay nàng là một cái màu trắng bọt biển hình dáng đồ vật. Diệp Thần muốn ngăn cản đối phương nhích lại gần mình, thậm chí muốn giơ lên trong tay Tử Lăng đao đem cái này Lạc Kỳ chém chết. Thế nhưng là vô luận hắn làm sao giãy giụa, thân thể đột nhiên tựa như là cứng ngắc tầm thường, làm sao cũng không thể động. Làm sao Diệp ca ca, là không thích Lạc Kỳ vì ngươi lau vết thương sao? Trước mắt Lạc Kỳ hai con người lộ ra ánh mắt đáng thương. Nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Nước mắt kia theo khuôn mặt trượt xuống rơi xuống đất. Ngay sau đó Lạc Kỳ sắc mặt biến. Cái kia tội nghiệp bộ dáng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là giữ tợn hung ác bộ dáng. Đã ngươi không thích Lạc Kỳ, cái kia Lạc Kỳ liền không thể để cho người khác được đến ngươi. Chấm ngoặc kép, bá, trong tay nàng xuất hiện một thanh tiểu đao, hướng về phía Diệp Thần trái tim cũng là một đao, không có chút nào phản kháng dư lực Diệp Thần cảm giác trái tim siết chặt. Máu tươi tựa như là suối phun đồng dạng phun ra, thương tổn muội muội ta tâm, người cái này thối nam nhân. Chấm ngoặc kép, ngay tại Diệp Thần nội tâm không gì sánh được nghi hoặc thời điểm. Lạc Giao cái này thời điểm đứng ra một đạo cực kỳ tà tính lực lượng theo Diệp Thần thiên linh chỗ xuất hiện. Diệp Thần trong lòng thầm mắng, hai nữ nhân này trở mặt so lật sách đều nhanh, hiện tại trực tiếp giết các nàng tâm đều có, thế mà thân thể cũng không thể động. Móc lửng, ông, Lạc Giao trong tay xuất hiện lực lượng để Diệp Thần thức hải quay cuồng một hồi, nhấc lên sóng to gió lớn. Từng đạo linh lực theo Diệp Thần thiên linh huyệt điên cuồng tuôn ra đi. Lần này không phải giả, là thật, Diệp Thần một thân linh lực tránh thức tại điên cuồng hiện ra đi. Hấp linh thuật, trong lòng sợ hãi một hồi. Không sai, Diệp Thần hoảng, lão tử linh lực là các ngươi nói lấy đi liền lấy đi sao? Cực kỳ nổi giận nội tâm điên cuồng gào rú. Thế mà... bởi vì Diệp Thần tâm tình biến hóa, đầu tựa như là bị tạc mở tầm thường, kịch liệt đau nhức. Diệp Thần, ngươi cho là mình rất không được sao? Tại ta trong mắt, ngươi bất quá chỉ là một cái đồ chơi mà thôi. Chấm ngoặc kép, thanh âm nữ nhân truyền tới. Cái kia đứng trước người hấp thu chính mình linh lực Lạc Giao đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là nữ nhân khuôn mặt dữ tợn. Đây đều là ngươi làm ra đến huyễn cảnh. Chấm ngoặc kép, lớn nhất bắt đầu thời điểm Diệp Thần liền biết là huyễn cảnh. Thế nhưng là hắn thì là không thể đi ra tới. Đương nhiên, móc lửng, đối phó ngươi loại này hoa tâm lạm tình nam nhân, phương pháp tốt nhất cũng là nữ nhân. Đây là ngươi mãi mãi cũng không thể thay đổi nhược điểm. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Nữ nhân trên người hoạt bát băng gạc bỗng nhiên rút lại. Một mực đem sắp trần trụi thân thể bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Ngươi cho rằng có thể nhìn đến thân thể ta. sau đó được đến ta. Ha ha ha, Diệp Thần, ngươi thật sự là quá để ý mình. Chấm ngoặc kép, nữ nhân càng là ngông cuồng, khuôn mặt biểu lộ thì càng dữ tợn. Chủ nhân, có cần giúp một tay hay không? Chấm ngoặc kép, thì lại Diệp Thần coi là hôm nay muốn ở chỗ này cắm thời điểm. Một đạo quen thuộc mà phách lối thanh âm chậm rãi xuất hiện tại Diệp Thần trong thức hải. Ngay sau đó một cái màu đen giống như côn trùng đồng dạng tiểu gia hỏa du tẩu tại trong thức hải. Bén nhọn cái đuôi tựa như là một thanh sắc bén cây kéo tầm thường. Đem cái kia cái gọi là hấp linh thuật chặt đứt, xuất hiện không phải khác linh sủng, mà chính là bị Diệp Thần ghét bỏ xấu xí Trúc U. Kim Thiền, nghe được Trúc U thanh âm, Diệp Thần cảm động kém một chút khóc. Mẹ nó, thời điểm then chốt còn phải là tiểu gia hỏa này. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy Kim Thiền tựa hồ cũng không có xấu như vậy. Chí ít tân linh là Mỹ. Nói nhảm, không giúp đỡ lão tử thì treo. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần cảm động nội tâm, ngữ khí lại là không có biểu lộ ra. Vậy ngươi không nói sớm? Chấm ngoặc kép, rất hiển nhiên, Kim Thiền vẫn như cũ là như vậy làm theo ý mình tính cách nói ra. Bất quá, nó cũng không có bởi vì Diệp Thần ngữ khí không tốt thì buông tay mặc kệ. Ngược lại là một cái lắc mình xuất hiện tại Diệp Thần đỉnh đầu. Cuộn thành một đoàn, tỉ mỉ cái đuôi thẳng tắp dựng đứng. Thật xa nhìn sang, Diệp Thần đỉnh đầu tựa như là trở đi cái gì buồn nôn cọ rửa tâm thường. Ta chủ nhân nói, hắn không thích ngươi thi triển đồ vật, để cho ta ăn nó. Chấm ngoặc kép, Kim Thiền chậm rãi nói ra, cái đuôi nhỏ bỗng nhiên co lại. Cầm đến hấp linh thuật năng lượng quất bay, một cái tiểu tiểu động tác bày ra lực lượng thế nhưng là không thể khinh thường. Thân thể nữ nhân không khỏi hướng về, sau một cái lảo đảo, một mặt trần trờ nhìn lấy Kim Thiền. Đây là cái gì linh sủng? Trên thân thể loại kia sức trói buộc lượng bị chém đứt. Diệp Thần thân thể cũng rốt cục thu hoạch được tự do. Phẫn nộ hắn. Hai con người sung huyết, luôn luôn rất ít cùng nữ nhân động thủ Diệp Thần, giờ khắc này mất đi phong độ thân sĩ. Bách Linh các thượng tiên đúng không? Cổ tay rung lên, giành lấy tự do Tử Lăng đao càng là bá khí lẫm liệt tản mát ra một đạo cực kỳ u oán sát khí. Ai ô ô, tốt sát khí nồng nặc đây. Chấm ngoặc kép, nữ nhân tựa hồ đối với Diệp Thần biến hóa cũng không để bụng. Một đạo thiên kiều bách mị khuôn mặt lại một lần nữa hiện lên ở nàng trên gương mặt. Ngay sau đó chung quanh lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Chỉ là lần này xuất hiện cũng không phải là Lạc Giao cùng Lạc Kỳ hai người. Mà chính là đã rời đi Diệp Thần thời gian rất lâu Vu Tâm Nhị cùng Giang Vũ Nhu. Diệp Thần, ngươi vì cái gì còn chưa tới tìm ta? Chấm ngoặc kép. Giang Vũ Nhu nước mắt như mưa nhìn lấy Diệp Thần thâm tình chậm rãi nói ra. Lòng tràn đầy sát ý Diệp Thần nhìn thấy Giang Vũ Nhu về sau. Cái kia phần sát khí trong nháy mắt biến mất, ánh mắt mang theo ấm cùng. Vừa muốn nói chuyện, đột nhiên hắn cái mông bị một cái thứ gì hung hăng quất. Ba, lần này có thể nói là đau, kém một chút đem hắn quất bay. Mê ly hai con người nhất thời tỉnh táo lại, khinh bỉ thanh âm tại bên tai vang lên. Chủ nhân, tuy nhiên Kim Thiền biết không nên nói, nhưng là không thể không nói. Người thật sự là cái ăn không cái đánh. Chấm ngoặc kép, cái gì huyễn cảnh cái gì. Đối với Kim Thiền tới nói đều là thùng rỗng kêu to đồ vật. Thân là Vu tộc linh sủng, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa nó. Làm sao có thể sẽ bị loại vật này mê hoặc? Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, tỉnh táo lại Diệp Thần mặt mũi tràn đầy đều là hắc tuyến. Một tay vô ý thức sờ sờ chính mình cái mông. Người mẹ nó không thể trực tiếp đánh thức ta. Chủ nhân bị linh sủng đánh. Loại chuyện này truyền đi ai có thể tin? Ai ngờ Kim Thiền một mặt không thèm để ý đánh một cái hà hơi. Uổng cho ngươi còn nắm giữ Vu tộc truyền thừa, cái này vu tộc huyết mạch chảy xuôi ở trên thân thể ngươi thật sự là lãng phí. Chấm ngoặc kép, lưu lại một câu lãnh đạm lời nói. Kim Thiền biến mất, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm. Đã đạt tới nữ nhân trước người. Người loại này huyễn cảnh với ta mà nói không dùng. Chấm ngoặc kép, miệng to như chậu máu trực tiếp đem cỗ năng lượng kia ăn hết. Bẹp hai lần miệng, ăn không ngon. Chấm ngoặc kép, chính mình lực lượng bị Kim Thiền ăn hết về sau. Nữ nhân tựa hồ có chút phát điên. Hai tay không ngừng nắm quyết. Một đạo có một đạo lực lượng không ngừng triệu hoán đi ra. Thế mà, nàng động tác nhanh, Kim Thiền tốc độ càng nhanh, mặc cho ngươi hiện lên nhiều ít lực lượng, nó đều chiếu đơn thu hết. Phương pháp vẫn là loại kia đơn giản nhất thô bạo, một miệng thì ăn hết, đều khó mà nói ăn. Người nữ nhân này làm sao không về không? Có thể là ăn đầy đủ, cũng có thể là bởi vì Kim Thiền thuế biến sau cùng đã không phải là như vậy tham ăn. Thân thể tại nguyên chỗ nhanh chóng xoay tròn, tựa như là một chương quyển bánh tầm thường, bỗng nhiên nghịch chuyển, cái đuôi quất ra ngoài, trong không khí lưu lại một đạo xé rách thanh âm. Siêu, ba, trên mặt nữ nhân trong nháy mắt hiển hiện một đạo máu lăn tăn vết thương. Máu tươi ngượng ngùng rơi xuống, thuế biến trước đó Kim Thiền, thân thể thì cứng rắn không gì sánh được. Bây giờ cảnh giới tăng lên, lại là tại nói cho xoay tròn phía dưới quất ra như thế một chút. Đối với nữ nhân thương tổn có thể nghĩ, oanh, thân thể nàng lùi lại hai bộ, một đoàn mê vụ đồng dạng cảnh tượng tràn đầy lấy chỉnh sơn động. Sau đó biến mất không thấy gì nữa, theo Diệp Thần vô cùng khó có thể đối phó nữ nhân. Vậy mà hai ba lần liền bị Kim Thiền làm bị thương. Cái này mẹ nó tựa hồ có chút không hợp với logic a. Mê vụ tán đi, nơi nào còn có nữ người thân ảnh, hết thảy khôi phục lại trước kia bộ dáng. Ngươi vừa mới làm sao không xuất thủ? Diệp Thần mang theo oán trách, giọng điệu nhìn lấy Kim Thiền hỏi. Ta không nghĩ tới chủ nhân vẫn là yếu như vậy, lấy là chủ nhân đối phó loại nữ nhân này bất quá chỉ là vài phút sự tình đây. Chấm ngoặc kép. Kim Thiền một mặt không để bụng nói ra, sau đó chui vào Diệp Thần thể nội nhanh chóng du tẩu. Chủ nhân cảm nhận được sao? Trên người ngươi huyết mạch đều đang thiêu đốt, mà ngươi lại không dùng. Chấm ngoặc kép, vốn là cũng định động thủ thu thập Kim Thiền Diệp Thần. Đột nhiên cảm nhận được Kim Thiền tại trong máu du động. Nhịn xuống, có ý tứ gì? Diệp Thần hỏi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.